Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 20, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rau xanh tươi tự nhiên xào ăn là ngon nhất, nhưng Giang Lăng từ ngày đó tiếp nhận nấu cơm đến nay cũng không dám áp dụng hành vi phá sản như vậy. Trong nhà Lương còn mang nợ, một đồng tiền hận không thể tính toán ra hai nơi. Nào còn tiền đi mua dầu, nhìn hũ đựng dầu chỉ còn một vòng dưới đáy. Giang Lăng không xào rau mà chuyển sang luộc, trước nấu, nước chờ cho nước sôi, tiếp đến cho những cành cải cứng vào trước. Châm trước cho ít dầu vào, lại thêm một ít muối thô, bây giờ lại cho lá cải vào, rau hơi đổi màu là vớt ra, như vậy là có thể ăn. Ở cổ đại rau cải không bị nhiễm hóa chất, ăn uống không phải lo. Nhưng, mà ngày ngày ăn, bữa bữa ăn món ăn thiếu dầu thiếu muối này, làm cho ánh mắt mọi người đều trở nên xám xịt. Giang Lăng, xem rau xanh trong nồi, thở dài một hơi, nhưng mà coi như tốt địa ít, ra còn có cơm để ăn, nếu cho nàng xuyên đến xã hội nguyên thủy, hoặc niên đại có chiến tranh loạn lạc kia chẳng phải càng bi thảm hơn sao? Mà hiện tại, chỉ cần nàng có bản lãnh là có thể kiếm tiền. Nhà nàng nhất định sẽ tốt lên. Nàng bới một chén cơm, cho một ít đồ ăn cùng canh, đặt vào một cái khay, đem đến phòng Lý Thanh Hà. Nương, ăn cơm, được. Lý Thanh Hà buông trong tay kim chỉ ra, tiếp nhận đồ ăn. Nhìn, cười nói. Nhà của chúng ta Lăng Nhi ngày càng có khả năng, đồ ăn xanh mượt làm thật tốt. Giang Lăng mỉm, cười, không lên tiếng. Nước trong nấu cải trắng, cũng không cần kỹ. Thuật gì, chỉ cần khi nấu không đậy nắp tự nhiên xanh mượt. Lý, Thanh Hà nói lời này bất quá xem nàng như tiểu hài tử mà dỗ dành thôi. Wow, đồ ăn ngươi làm thế nào? Thế nào mà ăn ngon vậy? Giang Lăng đang muốn đi ra ngoài ăn cơm, liền nghe Lý Thanh Hà kêu lên kinh hãi. Ăn ngon lắm sao? Giang Lăng kinh hỉ xoay người lại, xem Lý Thanh Hà. Đúng vậy, ngọt ngào, mang theo một chút thơm ngát hơn nữa thật. Mềm mại, Lý Thanh Hà lại uống một ngụm canh, canh này hương vị cũng tốt lắm, ta đi nếm thử. Giang Lăng cũng không trả lời vấn đề của Lý Thanh Hà, bay nhanh chạy ra cửa phòng thẳng về. Phòng bếp cũng quên kêu Giang Đào đi ăn cơm, bản thân cầm một bát đũa, gắp chút đồ ăn vào bát khẩn cấp đưa vào miệng. Đại kế phát tài của nàng a, đây là bước đầu tiên. Rau cải trắng liếc mắt nhìn qua cảm giác cứng cứng, giòn giòn khi bỏ vào miệng cắn một ngụm đi xuống, không cần phí sức nhai kỹ, một cỗ tư vị trong veo tràn ngập khoang miệng, tư vị này so với kiếp trước Giang Lăng ăn còn tốt hơn nhiều. Giang Lăng lại chậm rãi uống một ngụm, canh từ từ nuốt xuống, sau lại nhịn không được lập tức uống thêm một ngụm, canh này tựa như một đạo trà cực phẩm, tư vị thơm ngát vô cùng, làm cho người ta muốn dừng mà không được. Ăn quá ngon, Giang Lăng giờ phút này trong đầu trừ bỏ ăn cũng không có ý niệm thứ hai. Thẳng đến khi nàng ăn sạch đồ ăn và canh trong chén, vẫn còn chưa đã thèm lại muốn thêm một ít, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Giang Đào. Tỷ cơm làm tốt không? A, Giang Lăng cả kinh, đang trầm mê trong mỹ vị, giật mình tỉnh táo lại. Nghĩ đến ý, nghĩ tham lam vừa rồi của bản thân, nếu không phải Giang Đào làm cho bừng tỉnh, sợ là muốn đem đồ ăn trong nồi tất cả đều ăn sạch nhịn. Không được đỏ mặt lên tiếng đáp, làm tốt đến ăn cơm đi. Nói, xong cười nhẹ nhàng, chạy nhanh đi lấy thêm bát đũa lại gắp đồ ăn ngon đưa qua cho Giang Đào. Giang Đào đang trong giai đoạn phát triển thân thể, toàn là ăn rau luộc, đồ ăn lại ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa ăn cơm giờ đã đói bụng, cho nên tiếp nhận bát cơm, hỏi qua, Lý Thanh Hà đã ăn chưa, không nói hai lời liền ngồi xuống ăn. Nuốt xuống một ngụm đồ ăn, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Tỷ, đồ ăn này là chỗ nào đến? Ăn quá ngon, à, hôm nay trên đường cái ta gặp một lão bà bán rẻ. Ăn ngon à, lần tới gặp gỡ nàng, ta lại mua. Giang Lăng xả ra lời nói dối, cũng gắp thức ăn ăn tiếp. Ăn cơm xong đến phòng Lý Thanh Hà thu thập bát, đũa, nhường cho Giang Đào rửa sạch chén. Giang Lăng chạy nhanh đến, trong viện, đem rau cải trắng nhổ lên hết trở lại trong phòng nàng. Đi vào trong không gian trồng cải xuống bãi đất trống. Lúc này nàng, cũng không quản chật hay không chật, chỗ nào có thể trồng nàng đều trồng vô hết. Ăn xong bữa cơm này, lại phải lo tiếp thức ăn bữa sau, đồ ăn lấy ở đâu đây? Còn phải chờ mấy cây rau lớn lên, nhưng nàng không lo, vì đã có không gian sinh trưởng mau. Lại còn dự trữ được thức ăn, trồng xong mấy cây, cải, Giang Lăng đem dụng cụ phòng bếp thu thập lại. Lúc này Vương Đại, nương đã dẫn theo con dâu và hàng xóm đến, Giang Lăng khuyên can, Lý Thanh Hà không động được, trong mắt nàng Giang Lăng chỉ là một đứa trẻ. Cho nên lúc này Vương Đại Nương đứng ra làm tổng chỉ huy. Người của Giang gia không nhiều, trước chuyển đồ sang tòa nhà cạnh. sườn núi, lúc đi trở về thì đem đồ của vương gia chuyển về, chính là cả hai nhà cùng chuyển. Các nữ nhân đều lợi dụng thời gian rảnh vệ sinh sạch sẽ. Chờ đem đồ của vương gia vào trong nhà, tiếp đó đem đồ Giang gia nhất nhất chỉnh lý. Những đồ lặt vặt của vương gia thì qua ngày sau đến giải quyết, người người cùng làm, chỉ lát sau Giang gia đã chuyển hết, an bài thỏa đáng. Ngay cả một cái chổi, một thanh sắt treo màn cũng được chuyển từ nhà cũ sang nhà mới, được đặt trong một góc nhà. Vương Đại Nương đi vòng quanh kiểm tra lại một lần cũng không thấy vấn đề gì, lúc này mới cùng Giang Lăng đỡ Lý Thanh Hà đi qua nhà mới. Phu nhân, người xem, có nơi nào cần chỉnh lý, nếu không có chúng ta đây trở về. Không có, ngươi nhanh đi đi, đa tạ các ngươi, bằng không hai cái hài tử làm sao thu thập tốt như vậy. Đối với vương gia hỗ trợ, Lý Thanh Hà thật là cảm kích. Đổi tòa nhà là nhà mình tự nguyện, chuyển nhà nếu người ta không giúp ngươi, cũng là lẽ bình thường. Cho dù chân nàng không bị thương, Giang Lăng và Giang Đào đều là tiểu hài tử thì làm sao chuyển được tủ và giường. Hiện tại vương gia chẳng những chuyển giúp đồ, còn nơi nơi quét dọn sạch sẽ, đồ đạc gì đó đều chỉnh lý chỉnh tề, rèm cửa và rèm cửa sổ cũng đều treo lên tốt lắm. Nhân tình này, nàng ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh Hà rất là cảm khái. Chiếu theo quan hệ, Giang Văn Tự và Trương Lưu Phương là thúc thúc thầm thầm, mà một nhà Vương Đại Nương. Bất quá chỉ là giao tình hàng xóm, người nhà lại ép trả nợ kém chút, nữa là họ phải lưu lạc đầu đường, mà một nhà Vương Đại Nương lại chiếu cố có thêm, ở thời điểm mấu chốt vươn tay ra giúp đỡ. Mặc kệ đổi phòng họ có tâm tư hay không, đều là đã cứu một nhà này. Nói vậy làm gì, đều là ở cùng một thôn, giúp đỡ nhau là việc phải làm. Vương Đại Nương cười nói, ta đây đi về trước, có việc gì phái tiểu công tử qua kêu một tiếng là được. Ra cửa, Vương Đại Nương phân phó nhóm con dâu các nàng đi về trước, liền hướng về Giang Lăng trong phòng vẫy tay. Giang cô nương, ngươi ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng buông quần áo đang thu dọn xuống, bước ra ngoài, cười nói. Đại nương, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi. Đứa nhỏ này, giống nương của ngươi, thật là khách khí. Vương Đại Nương kéo Giang Lăng đến chỗ đất trồng rau, nói. Mấy cây rau này, hôm nay chính là của các ngươi. Ta thấy nương ngươi mỗi ngày đều đi mua đồ ăn, rất là tiêu tiền. Biết là nói lời không xuôi tay, nhưng mà như vậy sẽ khó qua ngày. Chúng ta nơi này nhà nào không trồng một ít rau, củ ăn, người đó, lúc rảnh cũng nên học trồng một ít rau. Mặc kệ như thế nào cũng tiết kiệm được chút tiền, bằng không, ngươi làm ở tửu lâu kia vất vả một tháng, kiếm được 50 đồng đều. Đổ vào mua đồ ăn hết, nói xong, Vương Đại Nương lôi kéo Giang Lăng ngồi xổm xuống bên cạnh đất trồng rau, chỉ vào luống rau nói. Này là rau hẹ, thời điểm ngươi ăn đừng có nhổ cả gốc. Dùng dao cắt phía trên là được, qua một thời gian là nó lại mọc ra. Đây là rau diếp, lá cùng cành đều có thể ăn, đem phần vỏ dày tước ra là có thể. Còn đây cây đậu nành, bây giờ chưa có nở hoa, các ngươi nếu không có đồ ăn, có thể ngắt đọt non ăn, sau nó sẽ mọc ra đọt mới, cũng không chậm trễ việc đậu trái, nhưng mà qua tháng nở hoa rồi thì không ngắt đọt được nữa, còn loại này thì sao? Giang Lăng, nghe xong cảm thấy thật mới mẻ, nàng thật không biết theo đất trồng rau lại có nhiều chú ý như vậy. Vương Đại Nương theo, tay Giang Lăng chỉ mấy loại rau, cười nói. Cái loại này mới trồng, xuống không lâu, còn chưa ăn được. Người có rảnh đến nhà của ta ngồi, ta lại hảo hảo nói cho ngươi nghe. Hôm nay đã trễ, ta phải đi trở về. Giang Lăng nhìn trời không sai biệt lắm, đã sắp tối. Vội đưa tiễn Vương Đại Nương ra cửa, quay đầu lại thấy sương mù, chạng vạng trên mặt hồ, xanh xanh rừng trúc gió nhẹ đưa, phát ra âm thanh, sàn sạt, phía đất trồng rau có một vài côn trùng kêu vang. Chiêm chiếp, ven hồ cách đó không xa ngẫu nhiên có vài tiếng ếch kêu. Ồ ồ, bên phòng Lý Thanh Hà cửa sổ mở ra chiếu lên ngọn đèn màu da cam ấm áp, trong phòng bếp là tiếng phách phách, âm thanh của Giang Đào trẻ củi. Giang Lăng thỏa mãn, thở dài một hơi, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu. Ruộng tốt ngàn khoảnh, không bằng có một kỹ năng trong người. Có dị năng không gian, như vậy có một nơi tránh mưa cản gió. Nàng nhất định có thể ở nơi đại đường tịnh thế này khai sáng ra đất trời riêng của mình, làm cho bản thân cùng người nhà sống qua những ngày giàu có, hạnh phúc. Cách chương.